Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 59, C59, vật lý chuyên gia thời tất cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, hệ thống, thời sensei ngài là thật có chút tà mô cả chương thẻ nhân vật. Tiếp tục đọc, thời tất cần chỉ tin dòng cuối cùng có hàm kim lượng về phần thẻ mặt khác lượng tin tức. Thời tất cần hết thảy xem như mỹ thực áp phích góc dưới bên trái chữ nhỏ, hình ảnh hiệu quả, chỉ để tham khảo. Cụ thể lấy vật thật làm chuẩn. Mới thẻ giới thiệu vi diệu giống mở qua mỹ nhan lọc kính. Thời tất cần lật qua nhặt nhặt tin tức. Collab trong trí nhớ mình từng chú ý qua điểm đáng ngờ. Vẫn là nắm điểm có thể sử dụng tin tức ra. 01. Valentine năm nay 17 tuổi. Thân phận tôn quý lại nguyện ý phối hợp tòa án mệnh lệnh của đi săn phết. Xác suất lớn không gia tộc bối cảnh dựa vào. 02. Anatka bởi vì lo lắng streamer phết viết. Quân y. Gần liên minh thủ đô bê bối sáng bóng quá ác, chuyển trời vui sách hành tinh tù binh phòng đơn đãi ngộ, từng chủ động cung cấp qua một kiện liên minh thủ đô chuyện cũ. Bê bối, liên minh thủ đô tại năm 1980 bị bạo lợi dụng dược vật thủ đoạn khống chế các hạ, kéo đủ mắt mèo các hạ toàn thể cừu hận. 20 trong năm, phạm tội gia tộc bị mắt mèo trùng được luộc đoạn trực hệ máu, gia tộc sự suy thoái. Tất cả chi tiết tại thời tất cần trong đầu nối liền thành một đường. Valentine 99. Vì 1980 án bên trong trẻ mồ côi trứng. Mắt mèo là bồi dưỡng toàn thể các hạ sạch sẽ chi địa. Gabriel bởi vì tình yêu thương tâm gần chết, rời đi cổ lão bơ lanh gia tộc, không có trăm năm gia tộc thế lực làm bộ tính, sao Gabriel khả năng tùy tiện tiến vào đám mây mắt mèo. Một số năm sau còn trở thành nhỏ các quý ngài tin cậy lão sư. Thời tất cần liên tưởng đến đại thiên sứ giải tông giáo hàm nghĩa. Gabriel, thổi lên tận thế thẩm phán kèn hiệu cảnh giới người. Cái này có lẽ Gabriel xuất là năm đó vạch trần 1980 án dẫn dắt người. Thời tất cần không rõ ràng 1980 án đến cùng có bao nhiêu bậc cao gia tộc lôi cuốn, nhưng mà có chuyện có thể xác định, Gabriel dám vén ra án này, khẳng định có nắm chắc bơ lanh gia tộc lội thuốc khống vũng nước đục, không sạch sẽ. Song nhìn sau này, Gabriel tránh bên trên mắt mèo. Chứng minh hắn tại đây trận vật nhau bên trong thất bại. Thất bại, vẫn chưa có chết, còn thành công trốn vào mắt mèo. Thời tất cần ngưng lông mày, đây là một ngay cả. Thất bại, đều có thể lấy ra lợi dụng nhân vật hung ác, là trước mắt hắn mở ra hung nhất thẻ. Hệ thống lúc này cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Thời sensei, nhân vật này, có bao nhiêu miêu tả khó giữ được thật a? Thời tất cần nghe được ngớ người. Hiếm khi bị hệ thống đùa đến. Không cảm thấy bọn họ đều là hào hào tiên sinh rồi. Hệ thống nhỏ giọng, ngài không nên cười ta rồi. Thời tất cần đơn giản vì nó giảng giải mình bộ phận suy đoán, bình tĩnh mà khách quan tổng kết. Chỉ nhìn thẻ mặt tin tức, góc này sắc lúc đầu xem gia tộc giáo đều là tín ngưỡng. Gia tộc từ bỏ hắn về sau, hắn nhất định sẽ tái tạo ra một bộ tín ngưỡng để duy trì bản thân nhận biết logic cùng lý trí. Cũng kiên định không hai. Vĩnh viễn không cải biến chấp hành bộ này vặn vẹo tín điều, không phải vật lý chết chóc trước, tinh thần của hắn sẽ trước một bước sụp đổ. Thiên chi kiêu tử có khi cường đại, có khi cũng yếu ớt vô cùng. Vẻn vẹn nhìn thẻ mặt phỏng đoán, nguyên tắc tác giả muốn tái khởi một vai đến đối kháng nguyên tắc Anatka đầy trời võ quyền, lại cần nguyên tắc Anatka cùng nguyên tắc Valentine He. Thời tất cần ngữ điệu bình ổn, giảng giải đồng thời tại viết bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống lại đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết. Một tháng trước, thời sensei mở ra Grim, Jangnin, A567 thẻ, tại sổ ghi bên trên viết phân tích và cùng nó giải thích suy đoán lúc, thời sensei biểu lộ biểu đạt thiên về đang hướng. Có nhẹ nhẹ ngưng lông mày không giải thích nghi ngờ, cũng có im lặng ngưng nghẹn trầm mặc cùng bờ môi nhấp nhấp, khắc chế nói không lễ phép từ ngữ mặt không hề cảm xúc. Nhưng bây giờ thư phòng đèn rất sáng, sáng rơi xuống, chiếu lên thời tất cần mắt sắc cạn như ngân thủy nguyệt, kia xóa ngân như hư như ảo, bên trong đổ bóng được sáng. Thời tất cần biểu lộ nhàn nhạt, ánh mắt lại nhẹ nhẹ nheo lại, cổ điển ôn nhu mắt hình thoáng chốc giống như một vũng đông lạnh suối, liên tục không ngừng ra bên ngoài thấu xâm nhiên hàn khí. Hệ thống từng thấy thời tất cần phát tán ôn nhu cảm xúc lúc. Hắn đối hai cái vốn nên không có trách nhiệm chất từ mỉm cười. Dù cho màu mắt cạn đến làm người ta sợ hãi, cũng khiến hai cái tiểu trùng tể muốn gần sát. Hắn nhìn Bill cùng khi Tom, cảm xúc cần ngụy trang, cặp kia màu sáng con mắt vĩnh viễn bảo trì vui vẻ cảm xúc, thủy quang ướt át, mắt hình thủy chung là biểu đạt thiện ý cong cong dạng. Thời tất cần không làm việc lúc, thói quen nhắm mắt dưỡng thần, cùng trưởng thành tuần trước đó thân thể yếu đuối kiếp trước quan hệ. Công việc lúc, cũng hầu như là cụp mắt suy nghĩ thời gian khá nhiều, hai phiến ngân lông mi rất dài, nhàn nhạt hoa dâm con mắt thường xuyên giấu ở tiệp ảnh dưới, khiến hệ thống đoán không ra ký chủ ý định. Đêm nay, hệ thống lần thứ nhất tại đôi mắt của thời Sensei cùng trong lúc biểu lộ thấy minh xác đảo ngược cảm xúc, cùng phía trước tất cả hiền hòa bình tĩnh hình tượng cắt đứt. Lại băng lại đâm, bị thổi lên một chút đều cảm giác số liệu tính toán muốn đường ngắn. Thời tất cần, Gabriel nhân vật này thành hình hạch tâm chính là he tên lửa đầy. Hệ thống yếu ớt đặt câu hỏi, cái này, đây không phải cùng mục tiêu của chúng ta đồng dạng. Nghe vào giống như có thể hợp tác, thời tất cần dừng lại mấy giây, ôn hòa nói, nguyên tắc hai vị vai chính rèn luyện thất bại, cuối cùng vẫn kết hôn. Nếu như ta không có đoán sai, Gabriel he pháp là dù là song vai chính tính cách va chạm, rèn luyện, lẫn nhau tra tấn đến nát thành một chỗ bùn máu, Gabriel đều sẽ đem các nhân vật chính nhặt lên, một lần nữa tạo thành he dáng vẻ. Tâm tình, ý định, linh hồn, không trọng yếu, thời tất cần cầm trong tay bút, dùng ngòi bút nhẹ nhàng điểm hai lần trang giấy, giọng điệu lộ ra điểm chán ghét. Cho nên ta không thích phỏng vấn dính tôn giáo nguyên tố liên hoàn tội phạm giết người. Bọn họ cuồng nhiệt tuân theo vặn vẹo quy củ, huyễn tưởng mình là thần đại hành giả, hoặc là chính mình là thần một bộ phận. Cho là mình bao trùm cao hơn hết, xem mưu sát, ngược. Giết, tra tấn vì thần ban cho, thần thông qua tay của bọn hắn cùng mắt giáng lâm tại hiện thực. Hệ thống đứng máy, lại là bùn máu xương cốt lại là lẫn nhau căm hận he. Lưu phái nào he a, cái này mới trùng so A567 còn kinh khủng a, hệ thống ngốc trệ. Nó cũng không muốn cũng không nguyện ý phủ định thời Sensei suy đoán, nhưng cái suy đoán này thật sự quá kinh khủng. Nó mờ mịt hỏi, thời Sensei, có khả năng hay không, có lẽ, ngài đã đoán sai, trước ba, không, đời thứ nhất cùng đời thứ hai trùng đực ký chủ cũng chả có nữa phát độ. Ân tình huống thế này, thời tất cần, trước ba mặc cho ký chủ thanh tiến độ lái đến bao nhiêu. Hệ thống, đời thứ nhất 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời thứ 2 15, đời thứ 3 5, thời tất cần, trước tiên chúng ta không nói rời xa mắt mèo 23 mặc cho, nói một chút đời thứ nhất ký chủ tình huống đi. Đời thứ nhất ký chủ mở ra hình tượng bài là ai? Hệ thống đáp, là Vladimir Zhangnin, tấm thứ 2 đâu? Hệ thống nói, Red Grim, đời thứ nhất ký chủ, người cho hắn tốt nhất hết thảy. Xuất thân bối cảnh cùng gen đều có thể cùng Valentine sánh vai. Mắt mèo là một cái bậc cao cấp A hành tinh đáng sống, toàn cầu tổng cộng có 50 cái phân khu. Đời thứ nhất ký chủ lại vừa lúc ở tại Valentine sát vách. Nói cách khác, đời thứ nhất ký chủ tại khi còn nhỏ, bên trên chương trình học cũng giống như Valentine, Gabriel cũng là hắn lão sư. Hắn cùng với Valentine làm bạn trưởng thành, tờ thứ nhất hình tượng bài liền nên mở ra Gabriel. Tấm thứ hai mới là Valentine ngựa tre, Vlad Zhangnin. Người đoán thử coi, vì cái gì hắn hoàn toàn không có mở ra đường dây này. Thời tất cần bình tĩnh nói, người lại nghĩ một chút, vì cái gì ngươi tinh thiêu tế tuyển đời thứ nhất ký chủ liền chút bọt nước cũng chả có nữa nhấc lên, sau khi thành niên sa đọa còn nhanh hơn Valentine. Hệ thống, cứu mạng, ta đời thứ nhất ký chủ chưa đâu mở ra chủ tuyến đã bị ẩn tàng Joker nuôi phế đi sao? Hệ thống sau khi tỉnh dậy, thời tất cần có thể thẩm tra trước ba mặc cho ký chủ hồ sơ lúc cũng nghi hoặc qua. Vì cái gì đời thứ hai cùng đời thứ ba hồ sơ dài mà phong phú. Chỉ có đời thứ nhất, hồ sơ vẻn vẹn 4 trang giấy. Theo lý thuyết, đời thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ khả năng lớn nhất. Khi đó không có mở ra Gabriel thẻ, thời tất cần chỉ có thể hướng mắt mèo quyền thế huyên náo, xa hoa vô cực phương hướng suy luận. Sơ phán định đời thứ nhất ký chủ bị ngợp trong vàng son huyễn cảnh bao phủ lại rồi. Hiện tại mở ra chương này Joker, thời tất cần cuối cùng đem đời thứ nhất ký chủ tốc độ ánh sáng cho không điểm đáng ngờ vuốt thông. Joker ở sát vách, đem Valentine thấy cùng trong mắt đồng dạng. Thời tất cần rất có kiên nhẫn, Gabriel công thức trong sách minh xác viết ra hai cái mấu chốt tin tức, mất đi chứng, lại đợi Valentine như thân tử. Ta nghĩ... hắn yêu mến lại coi trọng Valentine, điểm ấy bảo đảm thật. Thời tất cần nhớ ra Vivi cho hắn phát tin tức ngây thơ tâm tính, trong lòng niệm một câu, không phải lấy trước mắt hắn triển hiện ra tính cách, sớm bị Giang Ninh cùng Grim lắc lư đến tìm không ra Bắc, cũng không khả năng tại nguyên tác bên trong giấu giếm lâu như vậy. Đời thứ nhất ký chủ ngươi an bài cho hắn được thôi bối cảnh, hắn là tự nhiên mình gia tộc trèo trống, mà có lẽ Valentine xuất là năm 1980 tai án bên trong trẻ mồ côi chứng, gen bậc cao, phù hợp tiêu chuẩn của hắn, không thân tộc, càng thích hợp khống chế. Hệ thống, còn thứ gì so bắt đầu để ký chủ cầm một tay trời sập bài cục diện càng kinh khủng. Đừng nói, thật là có, bắt đầu trực tiếp đem đời thứ nhất ký chủ đưa đến Joker sát vách, suýt đã biến thành Joker con rối. Bất kể là bởi vì mất chứng rời tình, vẫn là lợi dụng Valentine, có một chút có thể xác định, hắn tuyệt không buông tha điều khiển Valentine sau khi thành niên hết thay. Thời tất cần đắp lên nắp bút, tốt, chương này thẻ nhân vật trước mắt liền phân tích ra những vật này, sau khi thành công tiếp xúc Gabriel lại tiếp tục. Hệ thống im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói, thời Sensei, chúng ta còn có hy vọng thành công sao? Ta có chút tuyệt vọng QAQ. Thời tất cần, cái này có cái gì tốt tuyệt vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tất cần trên mặt hiện ra chân thực kinh ngạc cùng không hiểu. Trước ba mặc cho không có mở ra ẩn tàng Joker bây giờ bị móc ra, còn trắng đưa 30. Giải tỏa tiến độ, hệ thống lại trầm mặc một hồi, ngập ngừng nói, vốn là, hắn thật là nguy hiểm, khống chế dục mạnh, ngài còn nói hắn là tôn giáo tội phạm giết người. Còn nói hắn đem VV xem như tác phẩm, hè biện pháp đều là máu xương bùn, còn. Thời tất cần tâm bình khí hòa đánh gãy, thẻ bài bên trong vị kia nhân vật không nguy hiểm đâu. Không biết địch nhân đáng sợ nhất, nếu như vẫn luôn không tìm ra chương này Joker, ngày sau chúng ta không biết hắn là ai, không biết hắn từ nơi nào ảnh hưởng VV, lại càng không biết kết minh trong thế lực có ai là nhãn tuyến của hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Muốn nói có thể hay không cảm thấy khó giải quyết, đó là đương nhiên là khó giải quyết đấy. Loại này có thể ở trăm năm trong đại gia tộc mở đường máu, nhiều lần xoay người, còn thành công lật thắng nhân vật hung ác, thời tất cần cũng nhận biết không ít. Đều tại thế kỷ 21 sách lịch sử nằm đâu. Song thời tất cần tâm tình bây giờ ngược lại rất nhẹ nhàng. Khối kia đè sập he ẩn hình tảng đá lớn, cuối cùng bị thăm dò tìm tới. Thời tất cần nói với hệ thống, khách quan mà nói, có thể khai ra chương này Joker, thắng lợi đã bắt đầu khuynh hướng chúng ta bên này. Ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Thời tất cần ra hiệu hệ thống nhìn một chút hòm thư, bên trong nằm bơ lanh gia tộc bên này mới gửi tới lấy lòng biêu kiện. Nội dung không có gì hơn là tìm hiểu phết cùng Gabriel phải chăng quen biết cũ, phải chăng muốn biết thú vị bí văn, thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, thân thiết hữu hảo tỏ ý. Trong tay chúng ta nắm vuốt bí văn không thể so với Gabriel ít, thân yêu phết, viết cố sự cần loại nào. Người can đảm sách, dường như hắn còn có đếm không hết địch nhân cùng tay cầm. Thời tất cần mỉm cười, sách của ta còn trùng hợp đụng vào bối cảnh của hắn thiết lập, xô ra thẻ nhân vật 30. Giải tỏa độ, ai cho ai ngột ngạt, chuyện này nói không chính xác. Hệ thống, thời Sensei Thời tất cần hiện tại mới rốt cục có chút. Ta lên qua một quyển sách hình thành thế giới bên trong. Thực cảm giác, hắn nói với hệ thống. Tốt, đừng lãng phí thời gian. Người tại ta vừa rồi trả lời qua dân sinh khoa học kỹ thuật biêu kiện bên trong lục soát một chút. Nhìn xem nhà ai nghiên cứu phát minh tương đối đáng tin cậy. Ta cho người đồng dạng bút tiền, đi đầu tư một chút thuốc nhuộm tóc dự án. Hắn đến. Người trả một chút gần nhất 5 năm cùng quân đoàn thứ nhất cùng biệt động hợp tác quân công khoa học kỹ thuật tinh cầu, bắt lấy bọn họ nghiên cứu chế tạo cơ giáp số liệu mạng nội bộ xác định và đánh giá. Ta cần ít nhất 10 giờ tiền tuyến cơ giáp khảo thí so sánh số liệu đồ. Nhiều tra mấy nhà, đồng thời tiếp tục bám sát tò vò quân đoàn hẹn hò phối đôi suất. Còn có, người bây giờ có thể che đậy trùng tộc quân công tường lửa bao nhiêu giây? Hệ thống liên tiếp nhớ kỹ, nói thẳng. 1 phút 11 giây, thời tất cần nói, được, trong một tuần có thể phát triển đến 10 phút sao? Hệ thống, thời Sensei, ta là một cái tình yêu công lược hệ thống. Thời tất cần giản dị lưu loát nói, cho người thêm phân 5, nội dung cốt truyện điểm thăng cấp, có đủ hay không? Hệ thống, UAQ, đủ, Ta cái này cố lên. Nó bắt đầu làm việc, sau đó lắp bắp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sensei, ngài yêu cầu ta tăng cấp khoa học kỹ thuật. Chúng ta gần nhất hay là muốn đi hành tinh cấp trung à nha? Không, thời tất cần tranh thủ thời gian xử lý xong đêm nay cuối cùng một nhóm xã giao biêu kiện. Hắn nói, ta xem mấy nhà khoa học kỹ thuật công trình quan biêu. Bọn họ muốn mời ta ở sau đó trong chuyện xưa an bài vị. Ta cảm thấy bọn họ sản phẩm mới chiến giáp hiện ra lời tuyên truyền không tệ. Mạng lưới liên lạc máy bay không người lái điều khiển. Toàn diện thực hành AI hóa. Hệ thống mờ mịt lại. A, một tiếng, một giờ trước, thời tất cần cường độ cao viết xã giao biêu kiện. Hắn 10 phút bên trong trả lời 10 phong quân công khoa học kỹ thuật tập đoàn lấy lòng. Đều không ngoại lệ. Những này quân công khoa học kỹ thuật đều tại biểu hiện ra bọn họ mới nhất nghiên cứu AI chiến giáp khoa học kỹ thuật. Khi ấy thời tất cần còn muốn, xem ra Nam Thập Tự Tinh Thú Triều đây đúng là đem đám kia đặc quyền loại hồ bể mật. Mới một tuần liền thúc đẩy AI điều khiển chiến giáp dự luật thông qua tất cả phê duyệt. Trực tiếp làm sắt thép chiến giáp quân đoàn để đền bù 10 quân đoàn lớn chấp công việc bên ngoài xuất hiện phòng hộ chiến lực thiếu thốn. Vốn là, loại này thể lượng toàn diện AI hóa, không có giống trong phim ảnh loại kia hủy thiên diệt địa siêu. Thời tất cần lại trầm mặc rồi. Chủng tộc văn bên trong không có điểm Artificial Super Intelligence, AI, thiên võng, thiên nhãn một loại khoa học kỹ thuật tồn tại, giống như đối tinh tế thiết lập có chút không lễ phép. A, lúc đầu thời tất cần chỉ đem chuyện này làm ký hiệu, tùy ý cất đặt tại ký ức một góc nào đó, chờ làm xong cần thiết xã giao cùng sự kiện quan trọng lại tiếp tục ngẫm lại chỗ nào có thể lợi dụng. Song hệ thống mắt nhìn được lại bắt đầu im lặng là vàng, suy nghĩ lung tung. Thời tất cần phát ra từ phế phủ, trong tay tất cả mọi chuyện áp lực cũng chả có nữa một cái im lặng là vàng hệ thống đáng sợ. Hắn lập tức đem chuyện này lật ra đến, để mà khu động hệ thống. Thăng cấp ngươi tính toán hạch tâm, ngoại trừ ta giao phó ngươi sự tình cùng thường ngày virus truy tung phòng hộ, ngươi đem tất cả tính toán lực đều phóng tới học tập công phá chủng tộc quân công tường lửa phương diện. Cố sự thế giới hậu kỳ sẽ có càng nhiều dị thú triều tịch xuất hiện. Thời tất cần về xong cuối cùng một phong lễ phép xã giao biêu kiện, cắt về xã giao tài khoản, điểm tiến tri thức công ty bên này không chát. Hắn đang chuyên tâm công việc trước, một lần nữa trấn an hệ thống. Tại phết của ta Win trưởng thành trước, ta hy vọng ngươi cũng có trưởng thành, học tập trở thành một cái Artificial Super Intelligence. AI, công phá quân công tường lửa, cho ta cướp điều khiển một chi sắt thép quân đội. Thời tất cần chi kỳ lại tính nhắm vào thả một cây củ cải. Có lẽ đến lúc đó lưới trò chuyện thất bại, chúng ta còn có thể dùng vật lý thủ đoạn giải quyết một lần. Hệ thống ngơ ngác hỏi, cái gì, tựa như Black Seal nhập quan hôm đó. Thời tất cần đối hệ thống nói đùa, khẽ cười một tiếng, dỗ dành nó. Chờ ngươi có năng lực xuyên tạc hàng ngàn hàng vạn AI chiến giáp số liệu, chúng ta bắt cóc vị này Joker. Làm sao không được tính một loại vật lý giải quyết thủ đoạn đâu, hệ thống. Đấy, thờ Sensei ngươi cũng, vô cùng quái thật đấy. Tùy theo, hệ thống trầm mặc mấy giây, không chút do dự. Ta cái này đi cùng chủng tộc quân công tường lửa tách ra đầu, chờ ta 3 năm, không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 tháng kỳ hạn trở về, ta chắc chắn xuất lĩnh 10. Thời tất cần, ngậm miệng, đi làm việc. Hệ thống, a tốt. Hệ thống an tĩnh xuống, thời tất cần bắt đầu về cha Medila tin tức. Gabriel thẻ mở đích đột nhiên, bọn họ trước đó vừa khéo nói xong phim hợp đồng phối trộn, mới nói đến Carnival. Muộn 22 giờ 45 phân, MDL, mới hợp đồng, MDL, ảnh chụp, zip, MDL, nơi này lắp đặt trong bọc có 8 vị trùng được các hạ thân phận tin tức cùng nhiều góc độ ảnh chụp, căn cứ yêu cầu của ngài, cái này 8 vị các hạ đều là song hắc. MDL, làm bừa hỏi thăm một câu, xin hỏi ngài cùng Giang Ninh gia tộc kế thừa trùng phải chăng còn có lời luận gút mắc? MDL, cũng không phải là điều tra ngài tư trùng tin tức, nếu như có ngoài ý muốn tình huống, ta ti chân thành khẩn cầu trước tiên ngài một bước lộ ý, chúng ta thời khắc vì ngài chuẩn bị dư luận quan hệ xã hội. Phết, ta đối trùng cái cùng vị thành niên không có hứng thú, phết. Kế tiếp vấn đề, MDL, được thôi tốt. Bên này còn có một việc cần cùng ngài cân đối thông với nhau. Việc quan hệ năm nay cùng Hoan Carnival, thời tất cần trước khi đi, Medila vừa khéo phát đến câu này. hắn hồi ức đã lục soát qua đã biết tin tức về Carnival không phải hàng năm ngày 10 tháng 10, hiện tại mới tháng 8 21, hơn nữa giới trước một mực tại Liên minh thủ đô tinh khu chủ tinh tổ chức. Các ngươi bên này là chuyện gì vậy? Em đi eo như thể vẫn luôn không có hạ tuyến. Tin tức gửi tới 2 giây, thời tấp cần một chén nước dơ chưa đâu uống hai cái, đối diện dây về. Em đi eo, nói thật, cái này còn nhiều hơn nhiều cảm tạ ngài đâu. Em đi eo nói lời kinh người. Công ty của chúng ta tổng bộ tại Bắc Cực tinh khu, nhờ phúc của ngài, tổng công ty giá cổ phiếu giá cao không hạ, vẻn vẹn 2 tuần, đại lão bản thành công mua xuống Bắc Cực tinh khu danh sách 4 cỡ trung thích hợp cư ngụ tinh khu, cùng thứ 10 quân tò vò đạt thành thuê bảo hộ hiệp nghị, hiện tại đại lão bản đã coi như là một cái tinh khu quản lý chung, hoàn toàn có tư cách cũng có sân bãi cử hành một trận cuồng hoan Carnival. MDL, chúng ta đại lão bản quyết đoán 10 phần. Ý định trực tiếp thừa Nam Thập Tự Tinh thắng trận cỗ này gió đông, sớm tổ chức một trận hoàn toàn mới Carnival, đại lượng mời nhiều mặt thế lực đến đây tham gia. MDL, hải quan phương diện chúng ta cùng thứ 10 quân, thứ 2 quân còn có thứ nhất quân thỏa thuận hợp tác. MDL, bảo an phương diện ngài tuyệt đối không cần lo lắng. Đại lão bản cam đoan, hễ ngài nguyện ý đến danh sách 4 tinh khu, hễ Liên minh thủ đô Giang Ninh gia chủ tự mình trình diện, bọn họ đều sẽ cùng ngài nắm tay lời nói. MDL, bất luận là vé máy bay vẫn là tất cả thẩm tra, ta ti đều có thể vì ngài giải quyết, ta ti chân thành mời ngài đến. MDL, phết tiên sinh, xin hỏi ngài nguyện ý nể mặt sao? Thời tấp cần nuốt xuống nước, Black Seal nước chất cứng rắn chát chát, loại bỏ 4-5 lần vẫn lọc không sạch sẽ vẻ này mùi vị. Nhưng hắn đã không có lần thứ nhất uống buồn nôn như vậy rồi. Thời tấp cần cố gắng ở cái thế giới này sinh tồn, can đảm lại một khắc nhẹ nhẹ hướng theo mục tiêu chạy, tuyệt vọng cùng sợ hãi bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cố gắng của hắn không có uổng phí, phết lực ảnh hưởng ngay tại từng tầng tiến gần, hóa thành một đầu an toàn lên cao bậc thang. Thời tấp cần rủ xuống tầm mắt, gõ nhẹ trí não bàn phím. Phết, các ngươi đôi mắt mèo phát mấy phong thư mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.